Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Ngọc đã dẫn người đến trước cửa cung. Đám thị vệ canh gác ở cửa tất nhiên đều biết thân phận của Trương Ngọc, liền đồng loạt hành lễ. Đứng lên cả đi, Diệp đại nhân đâu? Trương Ngọc hỏi. Ở đằng kia chờ à? Chỉ là trong tay Diệp đại nhân có vũ khí, theo quy định thì không được mang vào cung. Đội trưởng thị vệ lên tiếng. Ta biết, nhưng bệ hạ đã truyền khẩu dụ, Diệp đại nhân có thể mang theo thứ đó vào cung. Việc này không liên quan đến các người. Vậy thì tốt rồi. Đội trưởng thị vệ nghe vậy liền yên tâm, vì không phải chịu trách nhiệm. Trương Ngọc dẫn người bước đến trước mặt Diệp Thanh, khom người hành lễ với nàng. Diệp đại nhân, bệ hạ lệnh cho ta đến đón ngài vào cung. Đa tạ Trương đại nhân. Diệp Thanh mỉm cười đáp. Vậy chúng ta đi thôi, bệ hạ đang đợi. Vâng, Diệp Thanh đáp một tiếng, theo sát bước chân Trương Ngọc. Cả nhóm nhanh chóng đi về phía Tần Chính Điện. Không bao lâu sau, Diệp Thanh đã tiến vào Tần Chính Điện. Nàng vội vàng hành lễ. Thần Diệp Thanh, tham kiến bệ hạ, thái nữ điện hạ, nhị điện hạ, mau đứng lên đi. Tiêu Văn Lan mỉm cười nói với nàng. Hôm đó bà đã nghe ám vệ nói, tiểu thần nữ của bà và Diệp Thanh đuổi nhau chơi ở hậu viện trong phủ của Tiêu Oánh, còn vô cùng vui vẻ. Chuyện đó thực ra là không hợp lễ nghi, nhưng Tiêu Văn Lan chỉ coi như không biết, bởi bà rất rõ, với một hoàng nữ gánh trọng trách như nhi thần của mình, tìm được một người bạn dám chơi đùa cùng đã là chuyện vô cùng hiếm có. Tạ ơn nệ hạ. Diệp Thanh vội vàng đứng dậy. Vừa mới đứng lên, tay cô đã bị Tiêu Oánh nhét vào một cái bát mát lạnh. Tiêu Oánh mỉm cười với cô. Nước quả ở chỗ mẫu hoàng ta đấy, ta đặc biệt xin cho ngươi. Uống trước giải nhiệt đi đã rồi nói chuyện. Diệp Thanh đưa mắt nhìn sang nữ đế. Nữ đế cũng mỉm cười gật đầu với cô. Diệp Thanh lúc này mới vội vàng nâng bát uống. Nước quả trong bát có nho, táo, lê, lại còn thêm mật ong và đá lạnh. Vị ngọt mát dễ chịu. Diệp Thanh chỉ một lúc đã uống cạn sạch cả bát. Tiêu Văn Lan bật cười lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ gan lớn. Nếu là lão thần thì tuyệt đối không dám vô tư mà uống cạn cả bát như Diệp Thanh thế này. Diệp Thanh uống xong một bát còn thoải mái thở ra một hơi. Lúc này mới đưa bát cho cung nữ bên cạnh, sau đó lấy đồ vật trong túi vải của mình ra. Bệ hạ, thần muốn bẩm báo chính là vật này. Hôm qua thần vừa vẽ xong bản thiết kế, sáng nay liền đến cục đúc tìm thợ mộc chế tạo gấp. Khó tránh khỏi có phần thô sơ, mong bệ hạ thứ lỗi. Diệp Thanh vội nói, không sao cả. Trương Ngọc, mau mang thứ đó đến cho trẫm xem. Tiêu Văn Lan phân phó. Trương Ngọc lập tức lấy vật trong túi vải ra, dâng lên cho Tiêu Văn Lan. Ánh mắt của Tiêu Văn Lan lập tức rơi lên cây nỏ. Bà tò mò hỏi, thứ này sử dụng thế nào? Diệp Thanh mỉm cười, thần cần một tấm ván gỗ lớn để tiện bắn thử. Tiêu Văn Lan gật đầu, lập tức có cung nữ bên cạnh đi lấy. Không bao lâu sau, một tấm ván lớn được mang đến. Diệp Thanh nói, dựng ván gỗ sát tường là được. Hai cung nữ nhanh chóng nghe lệnh dựng ván lên. Diệp Thanh cầm nỏ bước tới. Tiêu Văn Lan cũng tò mò đi theo đến bên cạnh cô. Nhìn cô thao tác, Diệp Thanh nhét mũi tên vào hộp tên, sau đó điều chỉnh hướng bắn, để đầu nỏ nhắm vào tấm ván. Cô nhanh chóng kéo cần nỏ, chỉ thấy từng mũi tên lần lượt B, N, R khỏi nỏ, toàn bộ đều trúng vào ván gỗ. Dù bình thường Tiêu Văn Lan không hay biểu lộ cảm xúc, cũng phải kinh ngạc thốt lên. Diệu thật, tiết kiệm được không ít thời gian lắp tên. Diệp Khanh, để chấm thử một chút. Diệp Thanh lập tức dâng nỏ lên cho Tiêu Văn Lan. Bà học theo động tác của Diệp Thanh, đưa tên vào hộp, rồi nhanh chóng kéo cần nỏ. Tiêu Văn Lan ban đầu còn nghĩ kéo thứ này chắc phải tốn nhiều sức, không ngờ lại dễ đến thế. Mũi tên từng chiếc bay ra liên tục. Tiêu Văn Lan long nhan đại duyệt. Hay lắm, thứ này thật là kỳ diệu. Diệp Khanh, ngươi nghĩ ra bằng cách nào vậy? Diệp Thanh mỉm cười đáp. Thần đêm qua không ngủ được, liền dậy vẽ bản vẽ. Thật ra thần đã muốn chế tạo nỏ từ lâu, chỉ là trước giờ chưa có thời gian. Sáng nay vừa hay phải đến công bộ, thần liền thử xem có thể làm ra không. Không ngờ lại thành công. Không hổ là ánh mắt của Oánh Nhi, ngươi đúng là có đại tài. Tiết kiệm thời gian lắp tên như vậy, có thể giúp tướng sĩ trên chiến trường giành được sinh cơ. Đây lại là một đại công nữa của ngươi. Tiêu Văn Lan hiếm thấy vui vẻ nói. Bệ hạ đừng vội, thứ này vẫn chỉ là bản đơn giản nhất. Sau này thần sẽ tiếp tục thiết kế các phiên bản khác. Tốt nhất là chế tạo được loại nỏ lớn. Khi BNR có thể dễ dàng xuyên giáp. Thậm chí một mũi tên có thể xuyên qua nhiều địch nhân cùng lúc. Diệp Thanh nói, được, rất tốt, có ý tưởng gì thì cứ nói với Oánh Nhi. Đừng sợ thất bại, cùng lắm thì cho đám thợ kia thử lại nhiều lần là được. Tiêu Văn Lan lên tiếng, nói rồi, bà lại quay sang Tiêu Oánh. Người cấp thêm cho Diệp Thanh vài thợ thủ công nữa, sau này để họ chuyên theo nàng chế tạo những thứ mới. Vâng, nhi thần sẽ sắp xếp sau khi xuất cung. Tiêu Oánh mỉm cười đáp. Giờ xem ra, cho ngươi chức viên ngoại lang nhàn tản quả thật là ủy khuất cho ngươi. Ngày mai theo Oánh Nhi lên triều, trẫm muốn phong quan lại cho ngươi. Tiêu Văn Lan vừa thật lòng muốn ban thưởng cho Diệp Thanh vì công lao, lại cũng sợ nếu phong quan nhỏ quá thì cô mất động lực. Vậy thì không được, tạ ơn bệ hạ. Nếu là trước đây, Diệp Thanh còn phải khách sáo từ chối. Nhưng giờ cô đã quyết định ở lại kinh thành. Sau này còn phải cưới được Giang Cẩm Hoa nhà cô. Thì đương nhiên chức vị càng cao càng tốt. Để có thể cưới được Cẩm Hoa một cách vinh quang rạng rỡ. Mẫu Hoàng, giờ này rồi mà ta với Diệp Thanh còn chưa ăn gì. Tiêu Oánh cười nũng nịu. Phải rồi, là trẫm sơ suất. Trương Ngọc, mau sai người truyền bữa ở điện bên. Nói rồi bà lại mỉm cười nhìn Diệp Thanh. Diệp Khanh, lát nữa cùng ở lại dùng bữa nhé. Tiện thể kể thêm cho trẫm nghe về loại nỏ lớn mà ngươi vừa nói. Vậy thần xin không khách sáo. Diệp Thanh cũng không quá câu nệ, mỉm cười chắp tay hành lễ. Một bên, Tiêu Cảnh cũng đang cầm cây nỏ do Diệp Thanh chế tạo mà chơi thử. Ánh mắt cô nhìn Diệp Thanh đã mang theo vài phần thưởng thức nhân tài như vậy, nhất định phải giữ lại. Nếu Diệp Thanh bị nước khác dụ dỗ thì đúng là tổn thất lớn của Đại Chiêu. Có điều cô cũng nghe nói Diệp Thanh có ý với nhị tiểu thư nhà họ Giang. Tiêu Cảnh nghĩ vẫn nên để Diệp Thanh sớm thành thân. Người tài như vậy phải để cô sớm an cư lạc nghiệp ở Đại Chiêu mới được. Cách chương.